Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194. Thật đói a. Đói gần thành, quỷ gầm giường tiêu diệt. Vương Bình thu hồi bình dưỡng khí, mắt nhìn thời gian 10 giờ tối 30 phút, chợt ngã đầu ngủ say. Dù sao là miễn phí ở quán trọ, không ngủ ngu sao mà không ngủ. Hôm sau, tỉnh lại sau giấc ngủ, Vương Bình đứng dậy hướng quán trọ lão bản thu thù lao sau rời đi. Mở ra thanh toán bảo, cho lão Trần xoay qua chỗ khác hắn nên được thù lao. Xoay qua chỗ khác không đến 1 phút, Vương Bình điện thoại di động kêu lên, điện báo biểu hiện lão Trần. Lão Trần, ngươi đây là thời khắc nhìn chằm chằm thanh toán bảo à? A ha ha, ta chỉ là vừa lúc đang nhìn con kiến tiêu thôi. Đối nói chính sự, ngươi mau tới, trước đó nói với ngươi ta trung học đồng học thúc thúc nhà. Ta trung học đồng học mới vừa tham gia xong tang lễ. Hắn đã đem đuổi quỷ sự tình báo cho thúc thúc hắn người nhà. Thúc thúc hắn người nhà đồng ý đuổi quỷ. Căn cứ Vương Bình chuyển cho tự mình báo thù, lão Trần phán đoán Vương Bình hẳn là tại Đông Túc quán trọ. Còn không có rời đi bao xa, đoán chừng Đông Túc quán trọ cùng Hồng Liên giữa đường học cùng chỗ một chỗ. Vương Bình rất dễ dàng có thể chạy tới. Tầm 10 phút sau, Vương Bình đi vào lão Trần nói tới hắn sơ trung đồng học thúc thúc nhà. Người tốt, Vương Bình tiên sinh, người tốt, song phương lẫn nhau vấn an. Vương Bình không có nói nhảm, thẳng vào chính đề, hướng lão Trần sơ trung đồng học thúc thúc người nhà hỏi thăm thúc thúc trước khi chết trải qua. Không bao lâu, Vương Bình hiểu không sai biệt lắm, lão Trần sơ trung đồng học thúc thúc chính là một vị lão sư Hồng Liên giữa đường học giáo viên, bởi vì kia là nửa ký túc trường học, cho nên sẽ có trực ban. Ngày đó vừa vặn trực ban, theo có học sinh người chứng kiến xưng, ước chừng khoảng 10 giờ đêm, nó nhìn thấy lão sư theo phòng làm việc ra, đi công cộng nhà vệ sinh nam đi nhà xí, về sau liền chết, bởi vì chết đi thúc thúc, lão bà hắn cũng là Hồng Liên giữa đường học giáo viên. Vương Bình thuận tiện hỏi thăm liên quan tới Hồng Liên giữa đường học nữ sinh nhà ở tập thể người chết sự tình. Hồng Liên giữa đường học nữ sinh nhà ở tập thể người chết là phát sinh 11 giờ tối khoảng chừng. Mặt khác, Hồng Liên giữa đường học nữ sinh nhà ở tập thể không những lập nhà vệ sinh, mà là một tầng một cái nhà vệ sinh công cộng. Lên tiếng hỏi sự tình về sau, Vương Bình cùng chết đi thúc thúc lão bà bắt chuyện qua. Muốn phần trường học địa đồ, cùng nhau cùng lão Trần ra thúc thúc nhà. Lão Trần, ta hoài nghi cái này Hồng Liên đường phố quỷ, không chỉ là quán trọ cùng Hồng Liên giữa đường học hai cái. Hồng Liên giữa đường học hẳn là có hai cái quỷ, một cái tại nữ sinh nhà ở tập thể, một cái tại nhà vệ sinh công cộng. Ta nhìn xem trường học địa đồ, nhà vệ sinh công cộng ngay tại nữ sinh nhà ở tập thể phía trước không xa. Cân nhắc đến học sinh vấn đề an toàn, ta quyết định ngồi chờ nữ sinh nhà ở tập thể, phòng ngừa học sinh ngộ hại. Nghe được Vương Bình lời nói, lão Trần khóe miệng co giật. Vương Bình, người thật vĩ đại a. Trong đêm ngồi xổm nữ sinh nhà vệ sinh. Đúng vậy, đúng vậy. Dù sao vậy cũng là tổ quốc đóa hoa, phải thật tốt bảo vệ. Ta xem ngươi không phải bảo vệ, ngươi chỉ là nghĩ ngắm hoa. Trong ngoài thưởng, ra ra vào vào thưởng. Lao, ngươi đây là nói xấu ta, xem chừng ta kiện ngươi phỉ báng. Nhất thời, lão Trần cùng Vương Bình một trận cổ tay chặt luận bàn. Luận bàn xong, lão Trần hỏi Vương Bình, ngươi nếu là ngồi chờ nữ sinh nhà vệ sinh, kia nhà vệ sinh công cộng nhà vệ sinh quỷ làm sao xử lý? Vương Bình nhếch miệng cười cười, quyến rũ tại lão Trần trên bờ vai. Nhà vệ sinh công cộng quỷ vấn đề ta nghĩ tới, nam sinh nhà ở tập thể cùng nữ sinh nhà ở tập thể liên tiếp, nam sinh có khả năng sẽ đi nhà vệ sinh công cộng, làm tương lai tổ quốc đóa hoa. nhóm chúng ta đến bảo hộ a. Nói, Vương Bình vỗ vỗ lão Trần bả vai. Có câu nói rất hay. Huynh đệ phải có phúc cùng được hưởng khó cùng làm. Ngắm hoa sự tình sao có thể ít đến lão Trần ngươi. Ngươi kêu lên lão Linh, mang lên hộ thân pháp bảo. Chúng ta cùng nhau ngắm hoa. Ta thưởng hoa hồng, các ngươi thưởng cúc. Đêm đó, Hồng Liên giữa đường học nữ sinh nhà ở tập thể. Vương Bình rón rén đi vào nữ sinh túc xá lầu dưới. Mắt nhìn lầu ký túc xá, gặp bốn bề vắng lặng, đạp không mà lên, bay vào nữ sinh lầu ký túc xá lầu 4. Lúc này, chính vào 10 giờ tối 45 phút, nữ sinh nhà ở tập thể đầu xin lặng lẽ, ngẫu nhiên theo cá biệt nhà ở tập thể truyền ra trò chuyện âm thanh. Tinh tế như muỗi trò chuyện âm thanh cũng không để cho người ta có bất luận cái gì buông lỏng cảm giác, dù sao tại cái này yên tĩnh nhà ở tập thể trong hành lang. Có vẻ phá lệ làm người ta sợ hãi, giống như là tiềm phục tại trong bóng tối quái vật tại nhỏ vụn ngôn ngữ. Yên tĩnh nhà ở tập thể, ảm đạm không ánh sáng. Chỉ có cá biệt nhà ở tập thể xuyên thấu qua khe hở cửa bắn ra một tia ánh đèn. Cái này tia ánh đèn tinh tế hẹp dài, phảng phất giống như là tối tăm đem quang minh đè ép. Xa lánh đến còn sót lại một tia dung thân chỗ. Đi tại hành lang bên trên, nhìn về phía cuối hành lang nhà vệ sinh chỗ tối như mực. Tĩnh mịch một mảnh, càng xem càng có loại cuối cùng trong bóng tối có cái gì đang nhìn ngươi. Chờ lấy ngươi đi qua, đi vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh không lớn, có 5-6 tát xí cách cánh cửa, mở ra điện thoại đèn pin, đẩy ra từng cái cách cánh cửa, cẩn thận kiểm tra dưới, bảo đảm không có nữ sinh. Vương Bình nhìn quanh nhà vệ sinh chu vi, cũng không biết rõ cái này thiết kế nữ sinh nhà ở tập thể nhà thiết kế nghĩ như thế nào. Trong nhà vệ sinh cách cánh cửa đối diện vách tường có một loạt thủy tinh. Cái này nếu là nửa đêm đến đi nhà xí, nhìn xem tấm gương nhìn chằm chằm lâu, không chừng sẽ có loại này sau lưng trống trơn nhà vệ sinh cách cánh cửa sẽ bị mở ra. Leo ra cái lệ quỷ cảm giác, hay là có gan, cúi đầu rửa tay, ngẩng đầu nhìn về phía vách tường thủy tinh, sẽ phát hiện có nữ quỷ chạm sau lưng ngươi. Vương Bình tìm rất dựa vào tường nhà vệ sinh ngồi xổm tiến vào. Cách cửa đóng lại, lẳng lặng chờ, trong lúc nhất thời, thế giới phảng phất lâm vào cực hạn yên tĩnh. Thời gian một chút đi qua, tại quá khứ ước chừng 1 giờ, thời gian đến tối 11 giờ 40 phút, bỗng nhiên, rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, tự đi hành lang bên ngoài nơi xa vang lên, từ xa mà đến gần, Vương Bình lông mày ngả ngớn, muộn như vậy. Còn có nữ hài tử đến, không biết rõ có đẹp hay không, ta muốn hay không thưởng một thưởng. Nghĩ tới đây, Vương Bình cho mình một bàn tay, trong lòng mặc niệm lên chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan, 24 chữ chân ngôn. Quả nhiên lão Trần chính là chuyện gì bức, thế mà để cho mình nhớ tới loại này ý nghĩ xấu xa. Ý đồ làm chính mình phạm tội, tiểu thiến, ngươi mở một cái đèn. Ta sợ hãi, nhà vệ sinh vang lên thanh âm. Văn văn người sợ cái gì a? Trên thế giới này lại không có quỷ. Khác một đạo nữ sinh thanh âm truyền ra. Hiển nhiên nữ sinh này lá gan tương đối lớn. Người mau đỡ đi, kéo xong ta tốt tiếp tục trở về đi ngủ. Lập tức, cởi quần thanh âm truyền đến. Tiểu thiến, người vì cái gì sẽ không sợ sệt a? Gần nhất nhà vệ sinh thế nhưng là chết qua người a. Mẫn Đình liền chết tại nhà vệ sinh. Không sợ a, bởi vì người chết liền cái gì cũng không. Trên đời không có quỷ. Có quỷ cũng là lòng người quấy phá. Phải nhớ kỹ một câu. Không làm việc trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa. Thế nhưng là, ta nghe nãy nãy bọn hắn nói. Thà tin rằng là có còn hơn là không. Hả, tiểu thiến ngươi tại sao không nói chuyện? Tiểu thiến ngươi vẫn còn chứ? Gan nhỏ văn văn khiếp đảm, không người đáp lại nàng. ô ô ô tương đương giống như khóc thanh âm vang lên. Lập tức gan nhỏ văn văn thét lên. Sau một khắc chính là Tiểu Thiến tiếng cười duyên. Nhà vệ sinh rất dựa vào tường cách trong cửa. Vương Bình trợn mắt một cái. Cái này Tiểu Thiến thật đúng là đủ chính là đau. Không biết rõ người dọa người hù chết người sao. Mà lại, ai nói trên thế giới không có quỷ. Xem ra chính mình nhất định phải cho Tiểu Thiến thang đường khóa mới được. Người thật đáng ghét a. Ngươi vừa rồi hù chết ta. Văn văn lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tiểu Thiến vừa dứt lời. Vương Bình kéo lên làm người ta sợ hãi tiếng nói. Một tiếng mưa phùn giả rích thanh âm truyền đến. Thật đói a, đói gần thành, phân trước đói lớn. Tiểu Thiến ngươi lại làm ta sợ. Văn văn tức giận, nhưng mà, đáp lại nàng là Tiểu Thiến run rẩy âm thanh. Cái này, đây không phải ta đang nói chuyện. Tiếng nói lên, không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Sau một khắc, gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Văn văn kéo quần lên cùng Tiểu Thiến liền muốn xông ra nhà vệ sinh. Chờ chút, Vương Bình lại kéo ra cuống họng. Văn văn cùng Tiểu Thiến thân thể mềm mại run rẩy, dọa đến sửng sốt. Cái mông ngươi còn không có lau, lau xong đang chạy đi, ta chờ ngươi lau xong đang đuổi. Vương Bình hảo tâm nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.